Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 17:17, dọn dẹp khu khai thác gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ gật đầu, trong lòng nổi lên nghi ngờ người nhận nhiệm vụ không phải là đại lão trước đó bỏ ra 20 điểm số cầu sinh hỏi hắn mua vị trí doanh địa đấy chứ. Không phải đâu, lợi hại thế nào đi nữa cũng sẽ không thể giết sạch zombie trong khu vực đó. Tưởng tượng đến cảnh tượng trước đó nhìn thấy, Lục Vũ cảm thấy da đầu tê dại. Khu khai thác gỗ cách doanh địa thương nhân tận thế không xa. 15 phút sau, Phương Hằng đã mò đến bên ngoài doanh địa khai thác gỗ. Hắn đang nấp ở trong bụi cây thấp, âm thầm quan sát. Giỏi thật, vừa liếc mắt nhìn, mấy trăm zombie chiếm đoạt doanh địa khai thác gỗ này. Chi chít dày đặc, tiếng nghẹn ngào của zombie đầy rẫy trong tai. Cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Phương Hằng cũng không ngờ rằng số lượng zombie sẽ nhiều như vậy. Hắn hưng phấn xoa tay, tới vừa đúng, cho ta cơ hội quét mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa. Phương Hằng vung tay lên, 10 tên zombie vẫn luôn đi theo phía sau hắn lập tức hành động. Bọn chúng di chuyển thong thả, cầm trường mâu bằng gỗ trong tay, tập tễnh xông vào doanh địa khai thác gỗ. Zombie trong doanh địa không hề có bất cứ cảm giác gì với 10 kẻ xông vào này, vẫn ngây ngốc đứng trong đó. Phần thân zombie giơ trường mâu lên, hung hăng đâm vào sau lưng một con zombie ở trước mặt. Con zombie đối diện bị trường mâu bằng gỗ đâm trúng chậm rãi quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua đồng loại zombie của nó. Zombie bình thường không biết đau đớn, bọn chúng chỉ bị D, C vọc ăn thịt sơ cấp nhất chiếm cứ đầu óc, nó sẽ không hiểu, cũng sẽ không thể suy nghĩ xem vì sao đồng loại này lại đột nhiên đâm nó. Nó tiếp tục đứng ở đó ngẩn người. Zombie trong doanh địa khai thác gỗ này giống như sơn dương đợi làm thịt, đứng tại chỗ yên lặng, phân thân zombie của Phương Hằng công kích từng tên, cho đến chết hết. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi Z3T chết zombie nhỏ yếu, ngươi thu được điểm kinh nghiệm 1 điểm, điểm số cầu sinh 1 điểm. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi Z3T chết zombie cường tráng, ngươi thu được điểm kinh nghiệm 2 điểm, điểm số cầu sinh 3 điểm, thu được mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa X1. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi Z3T chết. Phương Hằng đang núp trong bụi cây thấp ở ngoài cửa doanh địa, yên lặng đọc xem tin tức nhảy ra trong ghi chép trò chơi. Treo máy, thật sự quá sung sướng. Mới đầu nhìn zombie đánh quái thật sự tương đối hưng phấn. Nhưng sau khi hưng phấn ban đầu đi qua, Phương Hằng hơi nhàm chán đặt mông ngồi xuống tại chỗ, lấy một bịch hoa quả từ trong ba lô ra bắt đầu ăn. Không có cách nào. Đây là áp chế của kỹ năng thiên phú. Trong thế giới zombie ngày tận thế, thiên phú phân thân zombie này thật sự dùng quá tốt. Đánh quái không bị thương tổn gì, đặc biệt là sau khi phân thân zombie hình thành quy mô với số lượng nhất định. Hiệu suất đánh quái tăng lên trên diện rộng, nếu như đổi thành một thế giới tận thế khác ví dụ như thế giới đất hoang, phân thân zombie có hành động chậm chạp đã sớm bị sinh vật biến dị xẻ thành 8 khối. Nào giống như hiện giờ. Zombie ngốc nghếch đều đứng yên tại chỗ mặc cho ngươi làm thịt. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp doanh địa khai thác gỗ. Mời mau chóng quay về khu thương nhân tận thế, tìm kiếm thương nhân tận thế Vettel để nhận ban thưởng của nhiệm vụ. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng trò chơi nhắc nhở, thời gian đã trôi qua hơn 3 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng không kêu zombie đâm không biết mệt mỏi đều tiêu tốn đến 3 tiếng. Có thể đoán đổi người chơi khác đến dọn dẹp nơi zombie tụ tập cần phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Các phân thân zombie rời khỏi doanh địa, chúng nó ném mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa đã rơi ra khi giết quái trước đó đến trước mặt Phương Hằng. Nhắc nhở, người nhận được mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa X47. Phát tài rồi. Phương Hằng tùy tiện cầm một mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa sáng lấp lánh ở dưới đất lên, bóp nát trong lòng bàn tay. Giác. Một màn xương máu dày nặng nổ tung trong lòng bàn tay, Phương Hằng cảm nhận được một luồng lực lượng mỏng manh từ bàn tay dung nhập vào trong thân thể. Rắc, rắc, rắc, từng màn xương máu nổ tung, nhắc nhở, cấp bậc nhân vật của ngươi tăng lên đến level 5. Bùn đất sau lưng chấn động một trận, 5 tên phân thân zombie mới phục sinh gia nhập đội ngũ. Phương Hằng khá vừa lòng, đại quân zombie của hắn lại mở rộng lên thêm 1/3, sức chiến đấu tăng nhiều. Sau khi cấp bậc của người chơi tiến vào cấp 5, mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa bình thường đã không thể cung cấp điểm kinh nghiệm được, cần tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh cấp bậc càng cao hơn mới có thể tiếp tục tăng lên. Phương thức thu hoạch tinh thạch hoàn chỉnh tương đối phiền toái. Ở tình huống bình thường cần đánh chết quái vật tinh anh mới có tỷ lệ rớt ra. Ngoài ra còn có phương thức thu hoạch khác, ví dụ như khu tận thế có tỷ lệ nhỏ bán ra tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh, hoặc có vài người chơi có thể thông qua kỹ năng đặc thù hoặc thiên phú tiến hành tổ chức lại mảnh nhỏ, thu được tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Trước mắt muốn có được tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh còn hơi khó khăn, Phương Hằng tạm thời không suy nghĩ đến nó nữa. Phương Hằng cất 13 mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa còn thừa lại vào trong ba lô, mang theo đàn zombie cùng tiến vào trong doanh địa khai thác gỗ bỏ hoang để tìm kiếm vật tư. 10 phút sau, trên đất trước mặt Phương Hằng chất đầy tài liệu. Nhắc nhở, đàn zombie của ngươi tìm kiếm trong doanh địa khai thác gỗ. Ngươi thu được thùng xăng nhỏ X2, củi gỗ X21, nồi nấu X1, diều đốn củi bằng thép X33, gỗ thô X291, linh kiện bỏ đi X23. Xe đạp leo núi cũ nát X1, phế liệu X2, vải rách X21, sủi cảo đông lạnh X10, áo bảo hộ lao động người khai thác gỗ X24. Thứ tốt, một chiếc xe đạp leo núi, ánh mắt Phương Hằng tỏa sáng, bảo bối có thể tăng tốc độ tìm kiếm dã ngoại trên diện rộng. Thần khí đi đường, trong hoàn cảnh rừng rậm, có đôi khi xe đạp leo núi còn có tác dụng tốt hơn xe tải quân dụng. Có thể rút thời gian về nhà rất ngắn, cách chương.